Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, đại linh giới cuối cùng một vồ. Converter dung kiều cầu phiếu cửu thải chi vân, thần phách lại xuất hiện, mà đây chập chờn, là tới chi vực 12, đại minh vương tộc trong. Có cường giả muốn khôi phục lại thần phách cảnh thực lực. Đây là một cái to lớn tin dữ, để cho đại linh giới cường giả, người người tự nguy. Thời kỳ thượng cổ, đại linh giới trong, còn có thần phách cảnh cường giả. Có thể hiện tại đại linh giới trong, một cái thần phách cảnh cũng không tồn tại. Cái này nên như thế nào đối kháng? Thời kỳ thượng cổ, đại linh giới mặc dù cuối cùng thắng, có thể đó là từng cái cường giả dùng mạng đổi lấy đại linh giới bình tĩnh. 10 năm sau, đỉnh thứ 9, sư tôn, tinh hải như thế nào? Thiên cực từ tinh hải đất trở về, ở đỉnh thứ 9, cùng dịch tiểu phi đơn độc chạm mặt, cửu thải chi vân đã xuất hiện, tinh hải bọn ta trấn thủ đã không có ý nghĩa. Nhận được tin tức chính là âm minh vương muốn khôi phục lại thần phách cảnh. Thiên cực hướng dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, sư tôn thiên cực thực lực cũng là 9 lần thần thức niết bàn, hơn nữa sư tôn ở trong tinh hải cũng có mình gặp được. Dịch tiểu phi có thể cảm nhận được sư tôn thực lực cùng mình hẳn là cùng một tầng thứ tồn tại. Sư tôn, âm minh vương khôi phục lại thần phách cảnh, lấy ta đại linh giới bây giờ nội tình, có thể có mấy thành tỷ số thắng? Mấy thành? Không vào thần phách cảnh, ta đại linh giới cũng chỉ có một thành. Thiên cực chậm rãi mở miệng nói, sau đó cầm lên rượu của mình bầu hồ lô, uống mấy hớp rượu. Một thành, cái này còn là kết quả tốt nhất. Cái này tỷ số thắng thật sự là thật quá thấp, cơ hồ là không thể nào thắng lợi. Đến lúc đó, đại linh giới người đáng chết đều sẽ chết, người còn sống sót cũng biết trở thành nô lệ vậy. Sống sót tại đại linh giới, mà dịch tiểu phi nhất định là cái này hẳn phải chết người trong một thành viên. Cùng với bên cạnh mình hết thảy người cũng biết chôn theo. Tiểu phi, người chính là chúng ta công nhận là con trai đại linh giới khí vận, cho nên đại linh giới ở nơi này trong 100 năm hao phí hết thảy tài nguyên giúp người đột phá, giúp ta đột phá. Cái này làm cho dịch tiểu phi rất là kinh dị. Mình đột phá thần phách cảnh cực kỳ khó khăn, dẫu sao không chỉ là dịch tiểu phi một người, còn có mình ba đại phân thân. Không sai, trong tinh hải những lão gia hỏa kia cũng đồng ý. Cho dù là sư tôn ta đột phá đến thần phách cảnh, chẳng lẽ chính là âm minh vương đối thủ sao? Sư tôn ta cũng không có đầy đủ tự tin. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi nếu là đột phá, vậy một người cộng thêm hỗn nguyên ba thân chính là 4 vị thần phách cảnh, đó cùng âm minh vương đánh một trận mới có hy vọng. Thiên cực nhìn dịch tiểu phi, chậm rãi mở miệng nói, đây là trải qua suy tính, nhất là dịch tiểu phi trên mình tràn đầy kỳ tích, cái này có thể để cho bọn họ thật tốt đánh cuộc một keo. Sư tôn, ta hiểu ý, ta sẽ toàn lực phối hợp. Dịch tiểu phi hít sâu một hơi, gật đầu một cái, được, tương lai 10 năm, đại linh giới những vực khác, tất cả tu sĩ sẽ lui thủ vực thứ nhất, vực thứ hai, lùi bước ở cuối cùng lượng vực. Đây là kết quả của thương nghị, đây là đại linh giới trận chiến cuối cùng. Thắng, vậy đại linh giới vẫn là đại linh giới. Thua, vậy đại linh giới đúng là đại minh vương tộc. Còn sống sót cũng biết bị minh khí đồng hóa. Sau này đại linh giới tu sĩ vận dụng chính là minh khí, mà không phải là linh khí. Cái này đồng hóa dưới, muốn thì không cách nào thuận lợi hoàn thành, đều là sẽ chết đi. Dùng 10 năm thời gian lui thủ vực thứ nhất cùng vực thứ hai, Tứ Nguyệt Tông cũng cử tông rút đi. Toàn bộ đại linh giới cũng thuộc về vô cùng khẩn trương thế cục trong. Lại tới đại linh giới cuối cùng đánh cuộc, chính là ở Dịch Tiểu Phi trên mình, đem hết thảy đại linh giới chân quý nhất tài nguyên toàn bộ đập vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Mà Dịch Tiểu Phi ở Thiên Thần Quốc chỗ sâu nhất ẩn núp thánh địa, bắt đầu sau cùng đột phá. Đây là Dịch Tiểu Phi trên vai cái thúng, phải đem hắn nâng lên. Nếu như bị đè, vậy đại linh giới hết thảy thì sẽ chung kết. Còn dư lại thời gian cũng rất cấp bách, chỉ có trăm năm. Trăm năm bên trong, ở thứ vực 12 âm minh vương thì sẽ khôi phục đến thần phách cảnh thực lực. Ở vực 12, tinh thú tông, tông môn nhất để chỗ. Ở chung quanh, đều là tan vỡ hài cốt. Những thứ này hài cốt, còn có uy áp kinh người. Ở hài cốt trong năng lượng, bị hôm nay ngồi xếp bằng, có gần 9 thước cao thân thể to lớn, tham lam hút lấy. Hắn khí tức trên người càng ngày càng cổ quái, muốn mau hơn một chút, bổn tọa không chờ được quá lâu. Âm Minh Vương khép lại đôi mắt, chậm rãi mở ra. Ngay sau đó hắn trong thân thể minh khí bùng nổ. Những thứ này minh khí hóa là từng cái xúc tu, từ hạ lên làm lan tràn ra, tiến vào tinh thú tông, trực tiếp hấp thụ ngự hư tông cường giả. Ở tinh thú tông trong, có ngự hư tông cường giả hoảng sợ thoát đi. Âm Minh Vương, ngươi vi phạm cam kết, thả qua ta, thả qua ta. Đáng ghét, tại sao phải làm như vậy? Ngoặc kép, ngự hư tông cường giả bị vậy minh khí xúc tu quấn lấy, sau đó căn bản không cách nào phản kháng, bởi vì là đó là bọn họ hoàn toàn không cách nào dao động lực lượng. Thành là bổn tọa một số, chính là bổn tọa ban cho bọn ngươi vô thượng quang vinh. Ở tinh thú tông trong vang lên Âm Minh Vương thanh âm chói tai, đang không ngừng hút lấy dưới, để cho Âm Minh Vương lại là cười lớn. Mà những cái kia không có bị xúc tu tập kích ngự hư tông cường giả, từng cái nhìn vậy khô héo đi xuống đồng bạn, nhất là ngự hư tông những đệ tử khác. Một số người càng bị như vậy một màn sợ tê liệt ngồi dưới đất. Có thể bọn hắn hôm nay cũng không cách nào phản kháng. Ở bên này sống sót ngược lại là thành vận khí. Chỉ cần Âm Minh Vương có cần, bọn họ đều là muốn vô điều kiện tuân theo. Ngự hư tông bây giờ căn bản là Âm Minh Vương một con chó thôi. Có thể đây là ngự hư tông lão tổ lựa chọn, bây giờ cũng không đường có thể lui, bọn họ chỉ có thể đi theo Âm Minh Vương. Thời gian thoáng một cái, khoảng cách đại linh giới trăm năm hảo kiếp chỉ còn lại có không tới 20 năm. Đại linh giới vực thứ nhất trong Thiên Thần Quốc, Dịch Tiểu Phi từ đến sau đó, không có ai thấy có thể biết được kế hoạch, cũng không có quá nhiều người. Hết thảy hy vọng đều đưa đè ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Đây coi như là đại linh giới phản kháng cuối cùng, còn lại không tới 20 năm thời gian, cũng không cách nào biết được Dịch Tiểu Phi tiến triển như thế nào. Đối với rất nhiều người mà nói, bây giờ có thể làm chính là cầu nguyện, chờ đợi sau cùng kết quả. Dĩ nhiên, ở vực thứ nhất Thiên Thần Quốc, vẫn là vực thứ hai, đều là bố trí đi mấy triệu trận pháp phòng ngự. Đây coi như là sau cùng thủ đoạn phòng ngự. Thiên Thần Quốc, chỗ sâu nhất thánh địa, thuộc về đại linh giới, cường đại nhất một nhóm người, đều là đạt tới 9 lần thần thức niết bàn, đều đã tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian. Ở bên này, thời gian tốc độ chảy dưới, để cho Dịch Tiểu Phi có thể có nhiều hơn thời gian. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi, cộng thêm Hỗn Nguyên ba thân, khí tức bây giờ đã đạt đến một cái cực điểm. Cái này một cái cực điểm, để cho Dịch Tiểu Phi trở thành hiện tại đại linh giới xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Dịch Đại Thánh, quả nhiên không để cho bọn ta thất vọng. Hắn có cơ hội. dòm ngó ngôi báu thần phách, thiên táng bảo tháp tu luyện không gian một nơi, một tóc vàng ông già. Hắn chính là tộc côn trùng trong 9 lần thần thức niết bàn, bị đại linh giới gọi là trời yêu hoàng tồn tại, bản thể cũng là phệ kim vương trùng. Lần này vì dịch tiểu phi, hắn tiêu hao rất nhiều linh bảo, bất quá khi thấy dịch tiểu phi biến hóa, cái này cùng nhau cố gắng, cũng coi là không có uổng phí. Hắn là ta đại linh giới khí vận con, tiếp nhận khí vận, ta đại linh giới trận chiến này, sinh tử tồn vong, liền dựa vào hắn, nếu là bọn ta cũng còn sống, vậy tiểu nữ cùng hắn hôn sự, bổn hoàng nhất định phải thật tốt làm. Thiên thần quốc đế hoàng, Hiên Viên Hạo Chính, nhìn dịch tiểu phi, đối với dịch tiểu phi cũng rất hài lòng. Đại linh giới, thứ nhất hôn lễ, đến lúc đó cùng Tuyết Vũ hôn lễ, nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Chẳng qua là Hiên Viên Hạo Chính, mới vừa nói xong câu này nói sau đó, có cảm ứng, trực tiếp từ thiên táng bảo tháp trong biến mất, 30 hơi thở dáng vẻ, lần nữa trở lại thiên táng bảo tháp, trước khi địa phương, chư vị, vực 12, có động tĩnh, trăm năm hạo kiếp, sợ là phải nói trước. Những lời này, Hiên Viên Hạo Chính nói dị thường nặng nề, cái này làm cho tại chỗ những người khác, đều là sắc mặt khó xem. Âm Minh Vương, trước thời hạn khôi phục lại thần phách cảnh sao? Thiên Cực trầm giọng hỏi, hẳn không đủ 3 năm, 3 năm sau đó, hắn liền có thể bước vào vực thứ hai, sau đó tiến vào vực thứ nhất. 3 năm, đây là một cái cực kỳ cấp bách thời gian, lưu cho bọn hắn thời gian, để lại cho dịch tiểu phi thời gian, không nhiều lắm. 10 ngày sau, ở thứ vực 11 trong, từ vực thứ nhất chạy tới, có mấy trăm vị đại thánh cường giả, những thứ này đại thánh cường giả, thấp nhất đều là 5 lần thần thức niết bàn, mà cầm đầu đến, chính là trời thần quốc Hiên Viên Tử Long. Vực 11 trong, đã có xấp xỉ, 60% trở lên, có minh khí xâm nhập, đáng sợ hơn hẳn là vực 12 trong. Vậy chờ cuồn cuộn chập chờn, cách nhau một vực, cũng có thể cảm nhận được. Hơi thở kia, để cho đã thần thức 9 lần niết bàn Hiên Viên Tử Long, đều có một loại lòng rung động. Tử Long lão tổ, dựa theo minh khí lan truyền trình độ, vực 11 bị minh khí bao trùm, hẳn không cần 1 tháng thời gian. Ở Hiên Viên Tử Long bên người, xuất hiện mấy cái thiên thần vệ. Một người trong đó bẩm báo nói, tình huống, sau phỏng đoán trong, còn muốn nghiêm nghị rất nhiều. Bây giờ hết thảy chỉ có thể dựa vào dịch đại thánh. Hy vọng dịch đại thánh có thể làm cho đại linh giới vượt qua cửa ải khó. Hiên Viên Tử Long khẽ thở dài một cái. Hắn thực lực ở thần phách cảnh trong mắt, có lẽ cùng một ít thánh vương cường người là không có bất kỳ khác biệt. Cho dù là tự bạo, muốn đi bị thương đối phương cũng không làm được, bởi vì là khôi phục lại thần phách cảnh đại minh vương tộc. Có hơn nữa đáng sợ từ khỏi bệnh, năng lực khôi phục, trấn áp dễ dàng, giết chết rất khó. Nếu không ban đầu đại linh giới có đông đảo thần phách cảnh dưới, cuối cùng tại sao đem một số đại minh vương tộc trấn áp? Đó là bởi vì là khi đó có chiến lực, đã không làm được chém giết. Giống như cô Nguyên Đại Thánh như vậy, chết sau đó, càng làm cho đại linh giới mất đi chiến lực mạnh nhất. Trở về, Hiên Viên Tử Long chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua là ở hắn mở miệng sau đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, to lớn nguy cơ, từ bên trong xuyên lộ ra, khép kín, phong ấn vực 12 dưới trận pháp, vào giờ khắc này, trực tiếp tan rã, ở làm tan rã dưới, tất cả minh khí hội tụ to lớn mãnh thú, bước vào thứ vực 11, thượng cổ đánh một trận, ta đại minh vương tộc thua, lần này, bổn tọa sẽ không cho đại linh giới một tia cơ hội. Vậy hoành lượng tiếng cười truyền ra,